Đạo tâm trùng ma, chương 1300, Thánh huyết Tần Thị lão tổ, góc truyện audio.com, Đoạn Ngọc Long một tên 10 phần hoàn khố như vậy, trừ tại trong Minh Vân Thành này hoành hành ngang ngược lại là một chút bản lãnh cũng không có, cho nên chỉ là bị Tần Thiếu Phong hỏi một câu, liền đã sợ tới mức cả người run rẩy, cuối cùng cũng mềm nhũn trên mặt đất, điều này làm cho người chung quanh thấy một màn như vậy đều cảm thấy 10 phần giải hận, hiển nhiên hận ý đối với Đoạn Ngọc Long này 10 phần nồng đậm. Đoạn Ngọc Long mềm nhũn trên mặt đất, những nô tài kia của hắn cũng là không dám đùa giỡn, bọn họ tuy rằng có thể tại trong Minh Vân Thành này tác uy tác phúc nhưng mà lại không dám chọc người của Thánh Thể Môn, cho nên từng người đều là rụt cổ tránh ở một bên, sợ Tần Thiếu Phong tìm đến trên đầu bọn họ, toàn bộ tràng diện trở nên rất im lặng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhíu mày. Sau đó Tần Thiếu Phong nói với Đoạn Ngọc Long, người đã không làm chủ được, vậy đi gọi có thể làm chủ đến đi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Đoạn Ngọc Long kia vội vàng gào thét lớn nói với thủ hạ nô tài. Các ngươi những phế vật này còn không mau đi gọi cha ta tới cứu ta, một đám phế vật, bản công tử nuôi uổng các ngươi rồi. Giống như là tìm được chỗ phát tiết, lực lượng Đoạn Ngọc Long giống to kêu to còn đủ. Nghe xong Đoạn Ngọc Long nói, thủ hạ nô tài của hắn lập tức hướng về thành chủ phụ chạy tới. Tần Thiếu Phong thấy thế liền kiên nhẫn chờ, vốn hắn cho rằng cái Minh Vân Thành này cách Thánh Sơn gần như vậy, bọn Dương Kiếm Hùng còn không đem Minh Vân Thành này làm thứ nhất, không nghĩ tới bọn Dương Kiếm Hùng vậy mà không hề động Minh Vân Thành này, như thế tiện nghi Tần Thiếu Phong rồi. Rất nhanh, đại đội nhân mã liền hướng về bên này vọt tới, cầm đầu là một người trung niên, mặc cực kỳ hoa lệ, xem diện mạo cũng là cùng Đoạn Ngọc Long này có vài phần giống nhau, không cần đoán cũng biết đây là thành chủ Đoạn Thanh của Minh Vân Thành, mà thấy Đoạn Thanh mang theo đại đội nhân mã đến, Đoạn Ngọc Long lập tức thật giống như là thấy cứu tinh, lớn tiếng hô. Cha cứu ta, chỉ là làm cho Đoạn Ngọc Long như thế nào cũng không nghĩ tới là Đoạn Thanh này sải bước đi tới phía trước Đoạn Ngọc Long, trực tiếp hai lời không nói liền một bạt tai tát ở trên mặt Đoạn Ngọc Long, nhất thời, Đoạn Ngọc Long bị Đoạn Thanh đánh bay, xoay mấy vòng mới rơi xuống đất, nằm dấu ngón tay cực lớn trên mặt rõ ràng có thể thấy được, người xem chung quanh há hốc mồm một lúc, Đoạn Thanh này thật đúng là dám xuống tay. Súc sinh, lão tử nói qua bao nhiêu lần cho ngươi, bảo ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc các đại nhân Thánh Thể Môn, ngươi vậy mà đem lời lão tử làm gió thoảng bên tai, ngươi đứa con bất hiếu này, lão tử đánh chết ngươi. Đoạn Thanh sau khi đánh xong liền gào thét lớn nói với Đoạn Ngọc Long, sau khi nói xong lại tiến lên hung hăng đạp một cước, người ở đây đều rõ ràng nghe thấy một tiếng xương sườn gãy. Đương nhiên, Đoạn Thanh cũng là đau lòng con của mình, nhưng mà hắn lại không thể không nặng tay, bằng không mạng nhỏ của Đoạn Ngọc Long cũng khó giữ được, đừng xem hắn là thành chủ Minh Vân Thành, có thực lực truyền kỳ cảnh cửu giai, nhưng thật nếu là đắc tội Thánh Thể Môn, Thái Ất Môn sau lưng hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn đi đắc tội Thánh Thể Môn, nói cách khác Thánh Thể Môn người ta nếu muốn giết hắn, Thái Ất Môn ngay cả cái rắm cũng không sẽ đánh. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Đoạn Thanh diễn trò ở nơi đó, cũng không ngăn. Góc truyện audio.com Cản, đợi sau khi Đoạn Thanh đánh xong, Tần Thiếu Phong lúc này mới lười biếng nói. Được rồi, đánh hai cái cũng là được rồi, đánh chết thì không hay, ngươi không đau lòng, ta nhìn cũng đau lòng. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong nói ra lại là làm cho Đoạn Thanh tức đến chết một nửa, chẳng qua lại chỉ có thể là nhẫn nhịn cơn tức này. Đa tạ vị đại nhân này thông cảm, xúc sinh này va chạm đại nhân, tại hạ hướng đại nhân chịu tội, mong đại nhân bao dung. Đoạn Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chỉ có thể nặn ra vẻ mặt tươi cười nói với Tần Thiếu Phong, bộ dáng khúm núm kia tự nhiên là người Minh Vân Thành ở đây đều mở to hai mắt nhìn, bộ dáng này của Đoạn Thanh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chẳng qua mọi người vây xem cũng đều hiểu, bởi vì bọn họ cũng biết Đoạn Ngọc Long va chạm là người của Thánh Thể Môn, mà Thánh Thể Môn này thăng thăng thăng nhóm chính là không thể trêu chọc, mặc kệ là ai, ai trêu chọc Thánh Thể Môn, vậy nhất định xui xẻo. Thánh Thể Môn là thu mình, nhưng mà lại không đại biểu có thể trêu chọc. Tần Thiếu Phong nghe xong Đoạn Thanh nói, lại lắc lắc đầu, nói với Đoạn Thanh. Con người va chạm cũng không phải là ta, mà là vị công tử này, Dương Tiểu Hổ, cháu đích tôn của Dương Kiếm Hùng, Dương thị tộc trưởng Thánh Thể Môn, ngươi nếu chịu tội, vậy nói với hắn đi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền đem Dương Tiểu Hổ kéo đến, đứng ở mặt trước nhất. Mà Đoạn Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là sợ tới mức hai chân run lên, mà Đoạn Ngọc Long kia càng là sợ tới mức trực tiếp ngất đi, nếu con cháu Dương thị bình thường, bọn họ còn có thể đủ lừa dối, nhưng hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể lừa dối qua ải được, Đoạn Thanh sợ tới mức khớp hàm cũng đang run lên, run đi tới phía trước Dương Tiểu Hổ, nói với Dương Tiểu Hổ. Tiểu công tử, ngài nói đi, bảo ta làm cái gì cũng được, chỉ cần ngài có thể tha thứ xúc sinh này. Dương Tiểu Hổ nghe xong Đoạn Thanh nói, cười cười hắc hắc lập tức nói với Đoạn Thanh. Ngươi liền đem đồ ăn ngon nhất trong nhà các ngươi đều lấy ra đi, nhớ kỹ, không được giấu riêng, nếu để cho ta biết ngươi giấu riêng, cẩn thận ta đánh ngươi. Ồ, đúng rồi, còn có linh dược, ta muốn toàn bộ linh dược trong nhà ngươi, đều cầm đến cho ta, không được giở trò, nếu không ta đánh chết ngươi. Đoạn Thanh nghe xong Dương Tiểu Hổ nói, lập tức liền mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới Dương Tiểu Hổ vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, cái này quả thực giống như chưa nói, tuy rằng không biết vì sao, nhưng mà Đoạn Thanh lập tức liền gào thét lớn đối với nô tài phía sau. Đều nghe thấy chưa, còn không nhanh đi làm, đem toàn bộ linh dược trong phủ đều đưa đến cho lão tử, mau, mau, mau. Hồ Lạp, toàn bộ nô tài của thành chủ phủ đều là hướng về thành chủ phủ chạy tới, đem toàn bộ sơn chân hải vị cùng toàn bộ linh dược của thành chủ phủ đều dọn đến, điều này làm cho Dương Tiểu Hổ rất hài lòng, cuối cùng ở sau khi đem tất cả đồ vật đều đóng gói, liền cùng Tần Thiếu Phong cùng nhau rời Minh Vân Thành, đi về Thánh Sơn, chỉ để lại Đoạn Thanh như trước là không rõ đây là nháo đến ra sao lay động ở trong gió. Linh dược của Đoạn Thanh này ngược lại tính không ít, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ linh dược đều lưu lại, lại bắt đầu luyện đan, trừ luyện chế không ít ích huyết đan cho bọn đứa bé Dương Tiểu Hổ, còn lại là linh đan có trợ giúp đối với Tần Thiếu Phong, sau khi luyện chế xong, Tần Thiếu Phong liền một bên tu. Góc truyện audio.com, luyện, một bên chờ đám người Dương Kiếm Hùng trở về. Thánh thể môn nắm giữ 15 cái đại châu, trước kia bởi vì luôn thu mình, cho nên 15 cái đại châu này đã bị 4 đại thế lực chúa tể khác chia cắt. Chuyện này đặt ở trước kia thánh thể môn tự nhiên là sẽ không để ý tới, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong có thể luyện chế linh đan gia tăng khí huyết cùng lực lượng của thánh huyết nhất tộc, cái này cũng liền làm cho thánh huyết Dương thị nhất tộc bắt đầu điên cuồng rồi, bắt đầu đánh úp ngược lại. Toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc đều là bắt đầu thu phục địa bàn của bọn họ, đem toàn bộ của 4 đại thế lực chúa tể khác đều đuổi ra ngoài, hơn nữa không cho phép bọn họ mang đi một chút gì, đặc biệt là linh dược, chỉ cần là bị bọn họ phát hiện, đó chính là một trận đòn hiểm, cái này bang giống như man long thăng thăng thăng, hiện nay đối đãi linh dược so với đối đãi vợ bọn họ còn thân hơn. Không chỉ thánh huyết Dương thị nhất tộc trên thiên võ tinh đang hành động, toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc của thiên võ tinh vực đều là đang hành động, mà trừ thiên võ tinh vực, thánh huyết Dương thị nhất tộc tinh vực khác cũng tương tự bắt đầu đánh úp ngược lại, từ hôm nay trở đi toàn bộ con cháu thánh huyết Dương thị nhất tộc đều không thua mình nữa, không nén giận nữa, bắt đầu đem địa bàn bọn họ vốn nên là có được đều cường thế đoạt trở về, phàm là dám can đảm chống cự, vậy chỉ có một chữ. Đánh, mà thánh huyết Dương thị nhất tộc lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem toàn bộ địa bàn thuộc về bọn họ đều cướp đoạt trở về, sau đó liền bắt đầu thu dọn toàn bộ linh dược trong những địa bàn này, sau đó từ các tinh vực cuồn cuộn không ngừng hướng về thiên võ tinh vực vận chuyển đến, điều này làm cho Tần Thiếu Phong chính là vui hỏng rồi, hắn không nghĩ tới vậy mà kết quả như thế. Vốn Tần Thiếu Phong cho rằng chỉ là Dương thị tộc nhân thiên võ tinh này đang hành động, như vậy cho dù là kiếm đến một ít linh dược vậy cũng không có bao nhiêu, nhưng mà không nghĩ tới toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc đều là đang hành động. Tần Thiếu Phong nhìn thấy linh dược cuồn cuộn không ngừng đưa đến trước mặt mình, trong lòng kêu một cái hưng phấn. Luyện đan đối với Tần Thiếu Phong hoàn toàn không có bất cứ khó khăn gì, hơn nữa luyện đan còn có thể làm cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên từng chút, cho nên đối với luyện đan, Tần Thiếu Phong không có bất cứ câu oán hận nào, huống hồ như bây giờ luyện đan, đối với Tần Thiếu Phong mà nói quả thực chính là rất hạnh phúc, bởi vì cái này có thể nói là làm cho mục tiêu của hắn đi tới một bước lớn. Mục tiêu của Tần Thiếu Phong là khống chế toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc, vốn đang nghĩ phải từng bước nhưng mà hiện tại nhìn linh dược từ các tinh vực cuồn cuộn không ngừng đưa tới, khóe miệng Tần Thiếu Phong cũng cười không thể khép lại, kết quả như vậy chính là không cần bao lâu toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc đều có thể bị Tần Thiếu Phong nắm giữ trong tay. Mặt khác còn có thánh huyết Dương thị nhất tộc ở tổng bộ dòng họ Hồng Minh Tinh đã truyền đến ý chỉ Tần Thiếu Phong chính thức vào thánh thể môn, chính là lão tổ tông thánh huyết Tần thị nhất tộc, địa vị cùng lão tổ tông thánh huyết Dương thị nhất tộc giống nhau, chuyên môn phụ trách việc đan dược cần của thánh huyết nhất tộc, tuy rằng quyền lực không bao nhiêu, nhưng mà địa vị này. Góc truyện audio.com thật sự quá cao, lão tổ tông thánh huyết Tần thị tuy nói hiện nay thánh huyết Tần thị nhất tộc chỉ có một mình Tần Thiếu Phong, nhưng mà có thể phát triển, chỉ cần Tần Thiếu Phong chịu cố gắng, con cháu đời sau còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hơn nữa địa vị Tần Thiếu Phong còn cùng lão tổ tông thánh huyết Dương thị nhất tộc cùng ngồi cùng ăn, cái này càng thêm khủng khiếp. Cho nên Tần Thiếu Phong hiện nay trở thành lão tổ thánh huyết Tần thị chính là bảo bối của toàn bộ thánh huyết nhất tộc, là người toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc đều cạnh tranh lấy lòng, phải biết rằng, người có thể luyện chế ra linh đan tăng trưởng khí huyết cùng lực lượng của thánh huyết nhất tộc chỉ một mình Tần Thiếu Phong, như vậy toàn bộ thánh huyết Dương thị nhất tộc còn có ai dám đắc tội Tần Thiếu Phong đâu. Cách chương.